Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020. Người cũng không thể giả ngu. Ta cứ nói đi, tiểu tử kia dùng một đống thần giai cao cấp đồng nát sắt vụn. Làm sao có thể rèn đúc đạt được cực phẩm thần khí? Lục Lăng Trần mặt mày hớn hở, chỉ vào trên bầu trời ngay tại cuồn cuộn lôi vân cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra, làm cho không ít người đều là mặt hiện lên không ngờ. Ám đạo ngươi vị thánh lôi tử này, cũng quá không coi ai ra gì đi. Coi như Diệp Băng chế tạo cũng không phải là cực phẩm thần khí. Thế nhưng là những cái kia thần giai cao cấp đúc khí vật liệu. Cũng không thể nói là đồng nát sắt vụn a. Trong bọn họ rất nhiều chú khí sư, đều chỉ có thể rèn đúc ra trung hạ phẩm thần khí đâu. Nhưng thời khắc này Lục Lăng Trần, lại nơi nào sẽ đến để ý tới những người kia xem thường thần sắc. Thấy hắn đem ánh mắt từ lôi vân quay lại đến Lạc Thanh Xương trên thân. Ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhìn, chúng ta rất nhanh liền có thể thưởng thức được Thanh Xương tiểu thư cái kia nghiêng nước nghiêng. Thành dung nhan, có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng a. Lục Lăng Trần nhìn tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Vừa lúc bắt đầu, Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới sắc mặt đúng là một mảnh âm trầm. Nhưng là sau một lát, nàng lông mày dần dần giãn ra, rốt cục cũng là quay đầu trở lại đến cùng Lục Lăng Trần tầm mắt đối mặt. Lục Lăng Trần, trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, những cái kia lôi vân là muốn tiêu tán sao? Nguyên bản cực kỳ yêu nhã Lạc Thanh Xương. Giờ phút này tựa hồ là bị Lục Lăng Trần chỗ kích. Lại tựa hồ là ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Nhịn không được sổ một câu nói tục, làm cho người sau sợ hãi cả kinh. Làm Lục Lăng Trần đem ánh mắt quay lại cái kia thiên không lôi vân phía trên lúc. Đột nhiên phát hiện cái kia xác thực cùng sắp tiêu tán lôi vân có bản chất bất đồng. Ngược lại giống như so lúc trước càng thêm đen kịt ô úp mấy phần. Nguyên bản hàng song thiên đạo khí kiếp tiêu tán mà mở lôi vân. Tối đa cũng ngay tại mấy hơi thời gian liền biến mất không còn. Tuyệt không có khả năng thời gian lâu như vậy còn vẫn tồn tại như cũ. Huống chi một chút linh hồn chi lực cường hãn chú khí sư. Đã sớm phát hiện những cái kia lôi vân không đúng. Cái kia tựa hồ không hề giống là khí kiếp giáng lâm hoàn thành muốn tiêu tán mà ra. Ngược lại giống như là đang nổi lên càng cường đại hơn như phong bạo. Cái này, đến giờ khắc này, liền liền Tất Huyền Đặng Cửu Công sắc mặt cũng có chút không bình tĩnh rồi. Bọn hắn nguyên bản trong lòng suy đoán, chính là Diệp Băng nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí. Tuyệt không có khả năng đạt tới cực phẩm thần khí, bởi vì lúc trước Diệp Băng tại dung hợp đúc khí vật liệu thời điểm vô cùng kinh diễm. Làm cho tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn, cũng cảm ứng ra hắn những cái kia đúc khí vật liệu. Cũng chỉ là thần giai cao cấp thôi, ở trên đại lục này, còn chưa từng có dùng tài liệu cấp thấp, rèn đúc ra cao giai vũ khí tiền lệ, dù sao vô luận là Đặng Cửu Công hay là Tất Huyền. Lại hoặc là nói Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua năm đó Diệp Băng tại ngoại băng vực đúc khí. Có lẽ Đặng Cửu Công đã từng ở trong băng thần linh tinh nhìn thấy qua năm đó ngoại băng vực biến cố. Thế nhưng cũng là Diệp Băng đúc ra huyền lôi đế hậu giáp chuyện sau đó rồi. Những cái kia dâu ria việc nhỏ, cũng sẽ không hiện ra ở trong băng thần linh tinh. Chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới đúng thời khắc này tình hình cảm thấy vô cùng rung động. Trên bầu trời lôi vân, rõ ràng cũng không phải là muốn dấu hiệu tiêu tán. Cổ quái như vậy sự tình, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhìn, chúng ta là phải chứng kiến một cái kỳ tích. Phương Bắc trong ghế, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng là một mặt cảm khái. Hắn vạn lần không ngờ, tại chú thần hội này sắp đến hồi cuối thời điểm, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, lại còn có thể cho chính mình to lớn như thế một kinh hỉ. Oanh cạch, mọi người ở đây đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân. Sinh ra vô tận cảm khái đồng thời, một đạo sáng màu vàng lôi đình điện quang, phảng phất đem trọn cái chân trời đều cho chiếu sáng bình thường. Cao thét lên từ trên trời giáng xuống, cái này chói mắt cực kỳ lôi đình điện quang, ngoại trừ thể tích so trước đó những huyền kim lôi kia đều thô to mấy phần bên ngoài. Càng giống như ẩn chứa một loại vô cùng bá khí, chiếu vào mỗi một cái chú khí sư trong lòng, tại cái này chói mắt điện quang màu vàng chiếu rọi phía dưới. Chiếu rọi ra rất nhiều mỗi người một vẻ, mỗi một chương bị chiếu sáng gương mặt, đều tràn ngập nhìn như giống nhau, nhưng lại có chút không giống nhau lắm thần sắc, những này trong thần sắc, có chấn kinh, hãi nhiên, giật mình kinh ngạc, không cam lòng, ghen ghét, kinh hỉ, không phải trường hợp cá biệt, nhất là vị lôi thần điện kia thánh lôi tử Lục Lăng Trần. Càng là phảng phất bị đạo kia huyền kim lôi đánh trúng vào bình thường. Tại thời khắc này ngây ra như phỗng, Lục Lăng Trần, đều đến lúc này, người cũng không thể giả ngu. Lục Lăng Trần cũng không biết là thật bị sợ ngây người. Còn là cố ý làm như vậy, nhưng một bên Lạc Thanh Xương rõ ràng là không có chuẩn bị ý bỏ qua cho hắn. Xoay đầu lại liền cho ăn 3 tiếng, cuối cùng đem thánh lôi tử này cho ăn tỉnh táo lại tới. Không, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể là cực phẩm thần khí? Nhất định là nơi nào sai lầm. Vị này kinh tài tuyệt diễm lôi thần điện thánh lôi tử. Giờ phút này có vẻ hơi hồn bay phách lạc, liền xem như bị Lạc Thanh Xương uống tỉnh táo lại, cũng giống như lâm vào một loại nào đó cử chỉ điên rồ bình thường. Trong miệng thì thào âm thanh, cũng dẫn tới bên cạnh mấy người một mặt cười lạnh, trên thực tế liền xem như Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chí. Giờ phút này cũng là cực kỳ khiếp sợ, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua Diệp Băng có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Thậm chí là người sau có thể đúc khí thành công, lúc trước trong lòng bọn họ, cũng còn đánh lấy một cái dấu chấm hỏi đâu. Lúc này khoảng cách Hiên Viên Thần ban đầu ở Nam Câu Thành lần thứ nhất cùng Diệp Băng gặp nhau, mới đi qua không đến thời gian 1 năm, nào biết được bây giờ Diệp Băng đã đứng tại đại lục chú khí sư đỉnh phong rồi, tương phản danh xưng đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần đâu. Vẫn còn tại tiên giai trung cấp chú khí sư cấp độ đau khổ dẫy giụa. Cái này thật đúng là người so với người phải chết a. Một bên Trương Minh chỉ càng là trong lòng cực độ cảm khái. Muốn hôm đó hắn bắt đầu thấy Diệp Băng thời điểm, còn đem trở thành một cái người ngông cuồng. Hận không thể trực tiếp đem hắn vứt bỏ đâu. Hôm nay lúc này, Trương Minh chỉ nghĩ đến ngày đó sự tình lúc, cũng không khỏi một trận đỏ mặt lúng túng, nhưng lại có một loại khó tả vinh hạnh. May mắn chính mình còn tốt không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Chỉ ít chính mình cùng gọi là Diệp Băng thiếu niên, còn coi là bằng hữu đi. Ta nói Lục Lăng Trần, việc này thực đều bày ở trước mắt. Người đường đường lôi thần điện thánh lôi tử, luôn không khả năng béo nhờ nuốt lời đi, người thế nhưng là lập xuống qua thiên kiếp thề độc nha. Lạc Thanh Xương tự nhiên là không biết bên cạnh hai vị ý nghĩ. Trước mắt thánh lôi tử này nếu dám đắc tội Diệp Băng, cái kia nàng lại làm sao lại tùy tiện buông tha đâu. Giờ phút này lời nói sau khi ra, rốt cục làm cho Lục Lăng Trần thân hình run lên, hừ. Hạ xuống 7 đạo huyền kim lôi, cũng chưa chắc chính là cực phẩm thần khí, vẫn là chờ kết quả cuối cùng đi ra rồi nói sau. Không thể không nói Lục Lăng Trần tâm tư xoay chuyển hay là cực nhanh. Nghe được hắn lần này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Lạc Thanh Xương vậy mà tìm không thấy lý do để phản bác. 7 đạo khí kiếp chính là cực phẩm thần khí tiêu chuẩn. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là cực phẩm thần khí chỉ ít có thể dẫn tới 7 đạo khí kiếp. Trái lại dẫn tới 7 đạo khí kiếp phụ khí. Chưa hẳn thật chính là cực phẩm thần khí. Hết chương.